Lại nói vào lúc này thì lão già áo xám đau khổ nhắm hai mắt lại. Lúc hắn mở mắt ra thì hai mắt lóe sáng, sau đó quay ngoắt đầu lại, nhìn về phía lão già áo trắng cũng đang sợ hãi ở bên cạnh, trầm giọng mà nói: "Chính ngươi, chính là ngươi rước lấy tai họa để liên lụy đến toàn bộ bộ lạc." Lão già áo trắng thân mình chấn động, im lặng không nói. "Người từ bên ngoài đến kia thì chúng ta không thể chống cự lại được. Nếu là còn tiếp tục ngoan cố, chỉ sợ đến ngày mà trận pháp bị phá, không chỉ có hai chúng ta đâu, mà tất cả tộc nhân đều chết cháy ở trong nháy mắt đó. Người, người thân là một người trong tộc, sao lại nhẫn tâm nhìn những người khác vì ngươi mà chết như vậy?" Lão già áo trắng chua xót mà nói. "Ý của ngươi là..." "Thì ngươi phạm sai lầm như vậy thì chính ngươi phải gánh chịu đi. Đây là phương pháp duy nhất để bộ tộc của chúng ta tiếp tục sống sót. Ngươi yên tâm đi. Nếu ngươi chết thì ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi trả mối thù này. Một khi mà thoát khỏi, ta sẽ tự mình đi phủ tướng quân Tả Dực ở Cổ Yêu Thành để báo cáo chuyện của ngươi. Tin chắc thì tướng quân Tả Dực sẽ có hứng thú với cả chuyện này." Lão già áo trắng suy nghĩ một lúc lâu. Hắn thở dài phức tạp nhìn quanh bốn phía, nhất là khi ánh mắt hắn nhìn đám tộc nhân, thấy được sự sợ hãi của bọn họ. Hắn hít một hơi thật là sâu, thân mình vừa động thì trực tiếp nâng lên, bay về phía bên cạnh trận pháp ở phía bầu trời. "Chiến thư là do lão phu hạ đây, ngươi có dám đánh cùng ta một trận hay không? Và sau trận chiến này thì bất kể thắng bại, mọi việc đều là do ta chịu, chớ có lưu lụy đến người vô tội." Thanh âm của lão già áo trắng trực tiếp xuyên qua trận pháp truyền ra phía ngoài, chậm rãi truyền vào trong thung lũng. Võ Lâm lúc này đang khoanh chân tĩnh tọa liền mở hai mắt, thân mình vụt một cái biến mất. Sau đó khi mà xuất hiện thì đã ở giữa bầu trời ngoài thung lũng. Hắn lạnh lùng nhìn vào mảnh 10 dặm đang bị luyện hóa, có thể thấy được lão già áo trắng kia. Tay phải Vương Lâm vẫy một cái, 6 chủ hồn đang phun lửa lập tức thu hồi lại tất cả ngọn lửa. Sau đó chúng bay đến bên người Vương Lâm không ngừng xoay tròn. Không còn ngọn lửa xâm lấn, lão già áo trắng cắn răng một cái trực tiếp đi ra khỏi trận pháp. Lão nâng hai tay lên, lập tức xuất hiện hai tia sáng yêu dị lóe lên trong tay. Lão nhìn về phía Vương Lâm và nói: "Đánh đi." "Sao?" "Ngươi không đủ tư cách." Vương Lâm tay phải chộp một cái vào không trung, lão già áo trắng kia thì lập tức biến sắc, hai tia sáng yêu dị trong tay lập tức bị dập tắt. Cùng với lúc đó thì thân mình lão không chịu sự khống chế bay nhanh về phía Vương Lâm, gần như nháy mắt liền bị Vương Lâm nắm ở cổ. Thấy lão già áo trắng muốn giãy giụa, ánh mắt Vương Lâm trở nên lạnh lẽo, tay phải hơi dùng sức một chút. Chỉ nghe rắc một tiếng, lão già lập tức trợn hai mắt, tắt hơi mà chết. Tiên lực của Vương Lâm điên cuồng đi vào trong cơ thể người đó. Sau khi mà chạy một vòng liền giam cầm nguyên thần của lão, trực tiếp rút ra khỏi cơ thể ném vào trong cờ của tôn hồn, biến thành một hồn phách ở trong cờ tôn hồn phiên. Làm xong những việc này, hắn cầm xác lão già ném về phía sau. Lập tức thì một chủ hồn ở bên cạnh bay ra, phun một ngọn lửa đốt cái thi thể thành tro. Tay phải Vương Lâm thì chụp vào hư không một cái, mảnh đất 10 dặm ở trên không trung bị hắn kéo xuống mặt đất ở bên ngoài thung lũng. Những tiếng ầm ầm vang lên cùng với cả bụi đất bay mù mịt. "Mở trận pháp, nhanh." Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng nhìn về phía mảnh 10 dặm đang bị thiêu đốt gần như là biến mất. Lão già áo xám thì hết cả hồn. Lão chẳng thể nghĩ tới đối phương lại nhẹ nhàng một cái liền giết chết lão già áo trắng. Cái loại tu vi này so với cả dự đoán lúc trước của lão còn mạnh hơn gấp mấy lần. Lão gần như là bị lập tức thu lại ý niệm báo tin trong đầu. Loại cường giả này thì lão không dám trêu chọc vào. Lúc này trận pháp mở hay không thì cũng như vậy. Lão thầm than một tiếng, tay phải chụp vào hư không hóa thành một đạo ký hiệu. Đạo ký hiệu lóe sáng, trận pháp bao phủ mảnh đất 10 dặm thì lập tức biến mất tăm. "Âu Dương Hoa, thu nạp tộc nhân mới đi." Võ Lâm lưu lại lời nói rồi trực tiếp đi vào trong thung lũng. Tất cả mọi người ở trên mảnh đất ngoài thung lũng bị tộc nhân trong thung lũng thu nạp vào trong tộc. Về phần lão già áo xám thì cũng đành bất đắc dĩ mà tiếp nhận sự thật, không có ý niệm phản kháng nào cả. Thêm nhiều người bắt đầu tu hành thuật luyện hồn, thậm chí lão già áo xám kia thì cũng cảm thấy hứng thú với cả thuật này. Xét thấy tộc nhân tăng nhiều, hơn nữa lúc trước đám người Âu Dương Hoa ra ngoài tấn công bộ lạc khác bắt về tù binh, đến bây giờ thì Nam Đinh đã hơn 500 người, tính trong bộ lạc ở xung quanh thì có thể được xếp vào hạng trung bình. Lại nói nhiều người như vậy rồi thì tụ tập một chỗ, bất kể là bên trong hay là bên ngoài thung lũng đều có vẻ chật chội. Đối với cả việc này thì Vương Lâm tự mình bố trí một trận pháp, lấy trận pháp cấm chế này làm căn bản, dung hợp trận ở trong thung lũng và trận pháp phòng hộ của mảnh đất 10 dặm lại, Phạm vi trận pháp này bảo vệ khoảng 20 dặm, như vậy sẽ liền giải quyết được vấn đề không gian chật chội. Mỗi một bộ lạc mới xuất hiện thì đều cần một cái tên. Và sau nhiều lần Âu Dương Hoa đi hỏi Vương Lâm, thì Vương Lâm liền đặt tên là Luyện Hồn. Vị trí trung tâm bộ lạc Luyện Hồn trong phạm vi 20 dặm thì chính là thung lũng trước kia. Giờ phút này thì mọi người ở trong thung lũng đều dọn ra ngoài. Thung lũng thì được coi là vùng cấm, chỉ có một mình Vương Lâm được ở trong đó. Người bên ngoài nếu không được gọi thì không được tiến vào. Ngoài ra thì ở lối vào thung lũng còn có người của tộc Luyện Hồn canh gác như là thị vệ. Và thung lũng này thì nghiễm nhiên trở thành nơi tượng trưng quyền lực cao nhất của bộ lạc Luyện Hồn. Vương Lâm được ở người bên trong bộ lạc tôn sùng và kính sợ lắm. Quy củ của Vương Lâm thì thủy chung không biến hóa. Muốn đạt được khẩu quyết giai đoạn tiếp theo thì chỉ có 3 phương pháp. Toàn bộ bộ lạc Luyện Hồn thì mỗi người đều dùng tối đa thời gian tu hành. Ngày thường trừ bỏ một số người tuần tra thì gần như là không còn một bóng người nào. Toàn bộ đều ở trong phòng của mình để khoanh chân thổ nạp. Bộ lạc Luyện Hồn này dĩ nhiên là không giống với bất kỳ một bộ lạc nào ở đất Yêu Linh cả, mà càng giống như là một môn phái tu chân mới sinh ra. Cuộc sống của Vương Lâm thì cũng đắm chìm trong cảnh yên tĩnh. Một mình hắn ở trong thung lũng, dưới thần thông của hắn thì toàn bộ nhà ở trong thung lũng toàn bộ đều biến mất, trở thành một nơi giống như là tiên cảnh tràn ngập tiếng chim hót líu lo. Ở bên trong tiên cảnh thì Vương Lâm tự tay dựng lên một gian nhà gỗ. Căn nhà này thì rất là đơn giản, chẳng qua thì bên trong cái đơn giản lại ẩn chứa đại đạo. Nếu như có tu sĩ thấy nhà gỗ này thì chắc chắn sẽ lập tức phát hiện mỗi một khúc gỗ chế tạo căn nhà có kích thước lớn nhỏ không giống nhau, nhưng sức nặng thì lại không có bất kỳ một sự chênh lệch nào. Căn nhà đó thì là nơi ở của Vương Lâm. Hắn đang khoanh chân trong ngôi nhà gỗ lặng lặng thổ nạp. Hắn hấp thu cũng không phải là tiên lực mà là yêu lực ở nơi đây. Thời gian thì chậm rãi qua đi, trong nháy mắt thì đã tới mùa đông. Mùa đông ở Yêu Linh Chia Địa thì cũng không khác gì bên ngoài. Bông tuyết màu trắng từ trên trời rơi xuống, khiến cho trời đất đều là một màu trắng xóa. Vương Lâm đang tĩnh tọa thì mở mắt đứng dậy đi ra phía ngoài. Từng bông tuyết từ bầu trời rơi xuống, hắn lặng lặng nhìn tuyết rơi, cả người thì đắm chìm vào bên trong đó. Ít lâu sau thì Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thì thào lẩm bẩm: đã 2 năm rồi sao? Hắn đi vào Yêu Linh Chi Địa cũng đã sắp được 2 năm. Qua mùa đông này là vừa tròn 2 năm đó. Hắn nâng tay phải đón lấy một bông tuyết bay xuống. Bông tuyết này dừng ở trong lòng bàn tay của hắn, tản mát ra một chút lạnh lẽo. Ngay sau đó bông tuyết hòa tan. Cùng lúc thì một tia yêu lực rất là nhỏ từ trong lòng bàn tay Vương Lâm tiến vào trong cơ thể. Trong Yêu Linh Chi Địa này thì vạn vật đều ẩn chứa yêu lực cả. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt lại. Bông tuyết chậm rãi rơi xuống dừng trên người Vương Lâm. Dần dần thì càng nhiều. Chỉ sau mấy canh giờ thì Vương Lâm đã biến thành người tuyết. Cả người hắn thì không hề động đậy, lặng lặng hấp thu yêu lực trong bông tuyết. 2 năm thời gian này thì yêu linh trong cơ thể hắn đã từ 5 giáp khi trước nâng cao tới 34 giáp rồi. Càng về sau thì nâng cao càng khó. Yêu lực 3 giáp tương đương với cả trúc cơ, gấp 10 lần chính là kết đan. Từ đó thì cứ lấy gấp 10 lần là một giai đoạn, từng bước tăng cao. Vương Lâm sở dĩ ngưng kết yêu lực, nguyên nhân căn bản là bởi vì yêu lực này có thể dung hợp, gia tăng được tiên lực. Muốn đạt đến anh biến hậu kỳ thì tiên ngọc của Vương Lâm hiện tại mới gần tạm đủ. Tuy rằng có thu thập 100 năm trước, còn về phần tiên ngọc cần thiết để đạt tới vấn đỉnh thì lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Như vậy muốn nâng cao tu vi nhất định phải kiếm một con đường khác. Một trong những phương pháp mà Vương Lâm nghĩ đến thì đó chính là dùng yêu lực để chuyển hóa. Phương pháp này thì Vương Lâm có thể nghĩ đến. Dĩ nhiên thì những người khác cũng sẽ nghĩ đến. Lúc này xem ai hấp thu yêu lực mạnh hơn thôi. Yêu lực ở trong mắt Vương Lâm là một loại tiên ngọc khác loại, có thể khiến cho tu vi bản thân được nâng cao. 2 năm thời gian này thì bộ lạc Luyện Hồn có sự tân tiến vượt bậc. Theo nhu cầu đối với cả khẩu quyết tầng tiếp theo thì càng ngày càng có nhiều tộc nhân đi ra ngoài thung lũng rèn luyện. Ngoài ra gần như là mỗi tháng đều có đội ngũ tộc nhân ra ngoài đánh chiếm một bộ lạc nhỏ, bắt được một lượng lớn tù binh, đồng thời cũng lấy trở về số lượng lớn yêu tinh. Vì vậy để mở rộng trận pháp, Vương Lâm mất 3 ngày nghiên cứu thì rốt cuộc mở rộng phạm vi trận pháp thêm 20 dặm nữa. Như vậy thì bộ lạc Luyện Hồn cũng có phạm vi 40 dặm, lập tức nhanh chóng trở thành một trong những bộ lạc hùng mạnh ở trong vạn dặm nơi đây. Người trong tộc thì tăng tiến, khiến cho người tu hành thuật Luyện Hồn càng nhiều. Vương Lâm biết rõ, hồn phách trong hồn phiên cần phải tế dưỡng nhiều lần mới có thể phát huy được uy lực của nó đến mức lớn nhất. Phương pháp tế dưỡng này thì hắn không tiện dạy cho những người này, vì thế hắn lấy ra tôn hồn phiên thi triển thần thông. Hồn phiên lập tức hóa thành một màn xương đen lớn bao trùm phạm vi 40 dặm. Màn xương đen này vừa xuất hiện thì lập tức khiến cho mọi người ở trong bộ lạc luyện hồn kinh hãi đều từ trong phòng đi ra. Một số người tu vi có điểm thành công thì trực tiếp khống chế hồn phiên bao vây bản thân bay lên, muốn xem xét nội tình ở bên trong màn xương đen. Mọi người nghe cho kỹ đây. Mỗi ngày thả hồn phách tiến vào trong màn xương đen này vài lần có thể làm cho uy lực hồn phách tăng cường. Thanh âm Vương Lâm từ bên trong thung lũng truyền ra, vang vọng phạm vi 40 dặm. Trong nháy mắt khi mà thanh âm của hắn truyền ra, tất cả tộc nhân trong phạm vi 40 dặm đều quỳ trên mặt đất. Trong mắt bọn họ thì tràn ngập một điều cực kỳ sùng kính, quỳ hướng về phía Vương Lâm ở trong thung lũng. Sau khi màn xương đen xuất hiện thì cả ngày trong phạm vi 40 dặm thường thường xương đen lượn lờ. Trong màn xương đen này thì vô số hồn người, hồn thú gào thét thành đàn. Người của bộ lạc luyện hồn dần dần quen với việc thả hồn phách vào trong màn xương đen để luyện hóa. Màn xương đen này cũng trở thành dấu hiệu độc đáo của bộ lạc luyện hồn. Ở trong bộ lạc luyện hồn thì trừ mọi người tu hành thuật luyện hồn thì cũng có một số căn bản không thể tu luyện. Bọn họ chỉ có thể làm thợ săn ra ngoài để săn thú, cung cấp thực vật. Thập Tam thì chính là một trong số những thợ săn đó. Từ sau khi mà tu vi hắn bị phế, hắn liền không nói một câu và gần như là trở thành một người câm điếc. Ở trên người hắn thì không có một chút linh động, dường như chỉ có thể xác mà thôi. Đêm khuya mỗi ngày hắn vô số lần thử thổ nạp, lúc đó thì mới có thể nhìn thấy loại biểu tình khác ở trên mặt hắn. Chẳng qua lại biểu tình đó thì chính là một sự đau đớn và không cam lòng. Hắn không cam lòng là bởi vì tộc hiện tại có quá nhiều người tu hành tới giai đoạn thứ 4, và cũng có nhiều người có hơn 10 hồn phiên, thậm chí xuất hiện vài người tư chất thông minh, hoàn toàn thay thế được vị trí của hắn năm xưa, đã trở thành người mạnh chỉ sau Âu Dương Hoa trong bộ lạc. Tất cả những điều này thì không lúc nào không như là kim châm ở trong lòng của hắn. Và cũng chính vì như vậy, ngày thường ra ngoài săn thú, hắn thường không để đến sinh mạng của mình, dùng sức mà vật lộn. Lâu ngày thì nhiều lần suýt bất mạng, nếu không phải có nhiều người cùng tộc chiếu cố, chỉ sợ hắn đã sớm chết đi. Và trong số những người chiếu cố hắn thì có một số biết được địa vị năm xưa của Thập Tam ở trong bộ lạc. Giờ phút này nhìn hắn biến thành như vậy, chỉ có thể thầm than trong lòng. Những ngày này thì Vương Lâm ở trong thung lũng thì chăm chú nhìn một khối gỗ ở trong tay. Khối gỗ màu đen, toàn thân tỏa ra chút ánh sáng mờ. Khối gỗ này thì chính là lúc mà một người trong tộc tấn công một bộ lạc nhỏ. Mặc dù không tìm thấy yêu tinh, nhưng phát hiện một nơi tế bái của bộ lạc có đặt khối gỗ này. Vì thế liền lấy trở về hiến cho Vương Lâm. Đang xem xét thì Vương Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài thung lũng. Ít lâu sau chỉ nghe bên ngoài truyền vào giọng nói già nua của Âu Dương Hoa. Vạn bối có việc muốn gặp lão tổ. Danh xưng lão tổ này tự nhiên là từ trong miệng của mọi người truyền ra. Vương Lâm cũng yên lặng nhận, không từ chối. Vào đi. Vương Lâm cúi đầu nhìn khối gỗ trong tay. Thân mình của Âu Dương Hoa từ bên ngoài thung lũng nhoáng một cái vào trong. Hai tay hắn thì ôm một người. Người này thì toàn thân máu chảy đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Âu Dương Hoa nhanh chóng đi tới bên Vương Lâm, quỳ trên mặt đất, đặt người trên tay xuống bên cạnh, thấp giọng mà nói. Lão tổ, lúc mà Thập Tam đi săn thú thì gặp được một con dã thú bị yêu hóa hiếm có. Khi mà vạn bối phát hiện thì lập tức đi đến, nhưng mà chậm một bước. Phải biết rằng tất cả sinh linh ở vùng đất yêu linh, nếu yêu lực trong cơ thể tích lũy quá nhiều thì sẽ xuất hiện hiện tượng yêu hóa. Một khi mà yêu hóa, thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Vô Lâm lúc này đặt khối gỗ trong tay xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Thập Tam. So với một năm trước thì Thập Tam già nua đi rất là nhiều. Giờ phút này thì hắn nhìn không giống thanh niên mà trông như là một ông già vậy. Người lui ra đi. Vô Lâm trầm giọng mà nói. Âu Dương Hoa đứng dậy cung kính mà lui ra. Sau khi đi ra thung lũng thì lão thầm than một tiếng, quay đầu nhìn lại vào thung lũng, trong lòng thì thầm nói. Thập Tam, chúc người may mắn. Và lúc này thì Vương Lâm nhìn Thập Tam trầm ngâm. Tay phải Vương Lâm vắt nhẹ một cái vào trong không trung. Thân thể Thập Tam thì lập tức bay lên, lơ lửng ở trước người Vương Lâm. Hai ngón tay của hắn thì đặt ở mi tâm của Thập Tam. Một đạo yêu lực tức thì chảy vào trong cơ thể Thập Tam. Hả? Vương Lâm vẻ mặt ngưng trọng. Một năm trước hắn nói kinh mạch trong cơ thể Thập Tam đứt từng khúc, không thể thổ nạp yêu lực. Nhưng mà hiện tại hắn vừa tìm hiểu thì lập tức phát hiện có chỗ kỳ dị. Ở trong cơ thể Thập Tam thì kinh mạch vẫn đứt từng khúc như là một năm trước, thậm chí rất nhiều nơi còn xuất hiện khô héo. Nhưng mà không biết tại sao lại tích lũy một lượng lớn yêu lực. những yêu lực này thì cũng không phải ở trong tĩnh mạch mà tồn tại ở bên trong xương cốt máu thịt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể Tập Tam sẽ tự nhiên đạt tới một loại luyện thể hiệu quả. Chẳng qua thì hắn không hiểu thuật luyện thể, rất là lãng phí nhiều yêu lực. Và hắn cũng không biết là di truyền, như thế mặc dù là bước lên con đường luyện thể, nhưng mà cũng không đi quá xa mà sẽ bị toàn thân hoàn toàn sơ cứng mà chết. Kỳ quái nhỉ. Một năm trước thì trong cơ thể hắn không có một chút yêu lực nào, nhưng mà hiện tại thì lại gần đạt tới tiêu chuẩn nhị tinh. Một tia sáng chợt lóe trong mắt của Vương Lâm. Từ trong trí nhớ của La Vân thì hắn biết được tại yêu linh chi địa thì tam tinh là một giáp, ba giáp tương đương với cả tu sĩ trúc cơ. Hắn nâng tay phải khoanh chân ngồi xuống. Hồi lâu sau thì từ hai mắt hắn bỗng nhiên tôn ra một luồng ánh sáng. Nguyên thần từ thiên linh cái nháy mắt đã bay ra, hóa thành một ánh sáng màu tím chui vào trong mi tâm của Thập Tam. Thập Tam và Vương Lâm thì giống như là đom đóm so với mặt trăng vậy. Nguyên thần của Vương Lâm sau khi tiến vào mi tâm của Thập Tam, nhẹ nhàng liền biết được là từ trong đầu hắn những chuyện xảy ra trong thời gian một năm qua. Khi mà Vương Lâm nhìn thấy Thập Tam một trong một năm này, mỗi tối đều chịu đựng nỗi đau đớn mà người thường không thể chịu đựng nổi, chịu đựng sự vất vả hấp thu yêu lực vào trong cơ thể, rồi cái loại đau đớn vô cùng như là toàn thân bị ngàn con sâu bọ cắn nuốt khi mà dung nhập vào trong máu thịt. Những thống khổ này hắn đã kiên trì được hơn một năm nhưng mà chưa từng gián đoạn. Tất cả những điều này đều là bởi vì hắn không cam lòng. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, hắn muốn ánh mắt của Vương Lâm lại đặt trên người của hắn. Vương Lâm thu hồi nguyên thần, có chút xúc động. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn Thập Tam đang lơ lửng ở giữa không trung, lặng im suy nghĩ. Sự kiên trì của Thập Tam chiếm được hào cảm của Vương Lâm. Chẳng qua thì phương pháp để Thập Tam khôi phục chỉ có bí quyết cổ thần. Thứ này thì Vương Lâm sẽ không dễ dàng truyền cho bất cứ một kẻ nào. Nghĩ ngợi hồi lâu, tay phải Vương Lâm điểm ở ngực Thập Tam. Yêu lực vừa chuyển động thì thân hình Thập Tam lập tức run rẩy, trong miệng khẽ nhách lên. Đúng vào lúc này thì Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một viên thuốc trực tiếp ném vào trong miệng Thập Tam. Sau khi giúp cho thuốc tan, hắn thu hồi ngón tay khoanh chân ngồi xuống. Thân thể Thập Tam cũng chậm rãi từ trên không hạ xuống, nằm thẳng xuống đất. Một nén nhang sau thì thân hình Thập Tam run lên, ho khan dữ dội. Và cuối cùng hắn nhổm dậy, há mồm phun ra một ngụm máu lên thật là to. Sau khi phun ra ngụm máu này, cả người hắn lập tức trở nên thoải mái. Cho tới bây giờ hắn mới chú ý tới là nơi mình đang nằm không ngờ là bên trong thung lũng. Thập Tam giật mình một cái vội vã quay người. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm ngay bên cạnh mình, hắn lập tức trở nên kích động, nhổm người lên cực kỳ cung kính quỳ trên mặt đất. Thập Tam bái kiến lão tổ. Nét mặt của Vương Lâm thì bình thản liếc mắt nhìn Thập Tam một cái, ánh mắt chợt lóe và quát. Trả lời ta, yêu lực trong cơ thể ngươi từ đâu mà tới? Thân hình Thập Tam run lên, trong lòng hắn đối với cả Vương Lâm thì cực kỳ kính sợ, lập tức nói rõ việc đã trải qua một năm này ra. Lời nói giống hệt như là Vương Lâm lúc nãy xem được trong trí nhớ, không có một chút che giấu. Vương Lâm âm thầm gật đầu, nhưng vẻ mặt thủy chung thì vẫn bình thản, chậm rãi mà nói. Thập Tam, kinh mạch của ngươi thì đứt từng khúc, cho dù là hấp thu yêu lực nhiều như thế nào thì cũng là vô dụng thôi. Nhưng mà yêu lực này thì không có kinh mạch để lưu truyền, nếu mà tích lũy ở trong cơ thể ngươi nhiều quá thì chắc chắn là ngươi phải chết đó. Sắc mặt Thập Tam tái nhợt cười thầm. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Lão thổ, Thập Tam không muốn trở thành một người vô dụng. Trong cơ thể tích lũy yêu lực, Thập Tam cũng biết việc này chỉ sợ là không có lợi. Nhưng chỉ có như vậy thì mới khiến cho Thập Tam cảm thấy mình không phải là một người vô dụng mà thôi. Còn muốn có cảm giác là mình cũng đang có yêu lực. Nói xong lời cuối, giọng hắn thì thấp hẳn lại, nắm chặt tay. Vô Lâm nhìn Thập Tam, một lúc sau thì mới mở miệng nói. Ta có một bộ công pháp có thể khiến cho yêu lực của ngươi chuyển hóa vào trong máu thịt, giúp cho thân thể của ngươi gia tăng vô hạn. Tuy không thể sử dụng thuật thần thông nhưng mà thân thể ngươi sẽ càng ngày càng cứng rắn. Nó gọi là luyện thể thuật. Ngươi muốn học nó hay không? Thập Tam thì run rẩy, nét mặt mừng như điên. Hắn không hề do dự, vội vã gật đầu. Ngươi không nên đồng ý quá sớm. Tu luyện thuật luyện thể thì vô cùng khó khăn, nguy hiểm rất lớn. Một khi tu luyện mắc phải sai lầm thì cho dù là ta cũng không thể cứu ngươi được. Hơn nữa tu hành thuật luyện thể cần có can đảm chịu đựng đau khổ. Ngươi có thể chịu được hay không? Lão tổ, Thập Tam chắc chắn sẽ không để cho người thất vọng đâu. Thập Tam nhìn Vương Lâm, ánh mắt tỏ rõ sự kiên quyết. Vương Lâm trầm tư một lúc, tay phải sờ túi trữ vật, lấy ra một miếng ngọc giản đặt ở mi tâm. Sau khi mà ghi công pháp vào đó, liền ném cho Thập Tam và nói: "Trong cơ thể ngươi cũng có yêu lực, giữ lấy ngọc giản này bên người để học tập đi." Hai tay Thập Tam nhận lấy ngọc giản, trong lòng kích động vô cùng. Sự sung sướng trong lòng hắn thì không cách nào hình dung được. Hắn dập mạnh đầu vài cái rồi đứng dậy xin lui ra. Mãi đến lúc mà Thập Tam đi rồi, Vương Lâm thở dài một tiếng. Cuối cùng thì hắn cũng không truyền bí quyết cổ thần cho Thập Tam, mà là lấy một ít thuật luyện thể của cự ma tộc, tổng kết lại truyền cho Thập Tam. Nếu như hắn có thể tu luyện thuật luyện thể có được thành công, vậy ta sẽ liền truyền cho hắn khẩu quyết tầng thứ nhất của cổ thần. Nếu như không có thành tựu gì, vậy thì chỉ có thể nói hắn vô duyên với cả bí quyết cổ thần mà thôi. Xuân qua thu tới, trong nháy mắt thì đã lại qua 2 năm nữa. 2 năm này thì bộ lạc luyện hồn khuếch trương với mức độ điên cuồng. Phạm vi bộ lạc từ 40 dặm vẫn mở rộng. Sau 2 năm đã gần như đạt tới 300 dặm. Nam đinh trong tộc thì hơn 5.000 người. Trong phạm vi 10 vạn dặm, trừ bỏ 2 bộ lạc lớn hơn vạn người, còn lại tất cả các bộ lạc đều bị bộ lạc luyện hồn thôn tính. 2 năm này thì Vương Lâm ra tay 3 lần. 3 lần đó là bởi vì trong bộ lạc đối phương có cao thủ tọa trấn. Chẳng qua cái gọi là cao thủ trong nơi hoang dã này cũng chỉ có hạn, đối mặt với cả Vương Lâm căn bản không thể đánh trả được. Không thể không nói, kế hoạch từng bước xâm chiếm của Vương Lâm đã đạt được thành công thật là lớn. Hiện nay hắn đã nắm giữ quy mô 5.000 người. 5.000 người đó thì đều học thuật xong luyện hồn. Tuy cấp bậc không cao nhưng mà toàn lực thả hồn phách ra thì cũng rất là mạnh. Và nếu cho thêm một thời gian nữa, chờ đến khi mà bọn họ trưởng thành, như vậy Vương Lâm liền có được một thế lực tương đối. Trong phạm vi hơn 10 dặm nơi đây thì lập tức trở thành thế chân vạc, lâm vào trạng thái giằng co. Vốn là Âu Dương Hoa tính toán dùng sức mạnh tấn công một bộ lạc lớn ở trong đó, tuy nhiên thì việc này đã bị Vương Lâm ngăn cản. Hắn yêu cầu tộc nhân từ giờ trở đi thì ngừng việc tấn công bên ngoài, toàn lực để tu hành. Lời nói của Vương Lâm thì đối với người trong bộ lạc luyện hồn đó là thiên uy. Và đáng giá nói đến phải là Thập Tam. Nghị lực của hắn thì đúng là kinh người. Học tập thuật luyện thể của cự ma tộc đã có thành tựu. Một thân máu thịt luyện thể cứng rắn như là sắt, lúc mà chém giết thì thường xuyên xông lên đầu tiên, không người nào địch lại được. 4 năm thời gian thì Vương Lâm đã biến một bộ lạc nhỏ ở trong thung lũng trở thành một bộ lạc lớn tới 5.000 người. Sau khi phân phó mọi người dốc lòng tu hành thì Vương Lâm đã có tính toán, hắn chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Cổ Yêu Thành chính là mục tiêu của hắn. 4 năm trước thì Vương Lâm cũng có cơ hội đi Cổ Yêu Thành, nhưng hắn không có đi là bởi vì thời điểm đó hắn không có một điểm thế lực nào, có đi thì cũng là vô ích. 4 năm sau thì Vương Lâm đi Cổ Yêu Thành. Hắn thì đã không còn lo lắng tới đường lui. Có bộ lạc luyện hồn rồi, cho dù hắn không thể yên ổn tại Cổ Yêu Thành thì cũng còn có cơ hội lật người. Và để tiện liên hệ thì Vương Lâm dùng nửa tháng thời gian để luyện chế 2 cái ngọc giản truyền âm. Trong đó thì một cái cầm theo người, cái kia để lại trong bộ lạc luyện hồn. Nếu không phải là thiếu vật tài liệu thì Vương Lâm thậm chí còn muốn bố trí một cái truyền tống trận ở trong bộ lạc luyện hồn. Như vậy thì việc đi lại chỉ cần trong nháy mắt. Lần này thì Vương Lâm không đi một mình. Đi theo hắn còn có 2 thanh niên khoảng 20 tuổi và Thập Tam là một trong 2 người đó. Người kia thì tên là Hồ Bảo. Hắn vốn là một người ở bộ lạc nhỏ. Từ nhỏ được dạy qua, bản thân cũng có được yêu được hay sao. Hơn nữa tư chất hắn thì thông minh, đã trở thành cao thủ đứng đầu ở trong bộ lạc nhỏ kia. Lúc đó thì Âu Dương Hoa tự thân ra tay bắt lấy hắn. Sau khi mà uống xong ly yêu thang, hắn đã trở thành một thành viên của bộ lạc luyện hồn. Người này thì rất có tư chất tu luyện. Bởi vì bản thân yêu lực của hắn đạt tới nhị tinh, cho nên sau 4 năm gần như hắn đã vượt qua hết mọi người, đuổi sát ở phía sau của Âu Dương Hoa. Cho tới bây giờ thì tu luyện tới giai đoạn thứ 5 rồi. Trên người hắn thì có 93 cái hồn phiên, trong đó chủ hồn có 31 cái. Nói chung là tổng thực lực tương đương với cả tu sĩ kết đan kỳ. Ở trên người hắn thì Vương Lâm thấy được 2 chữ thiên tài. Tuy nói thần thông nhập môn của luyện hồn tông đơn giản, nhưng ngắn ngủi có 4 năm thời gian liền đạt tới tu vi tương đương kết đan kỳ. Đây là chuyện mà lúc trước thì Vương Lâm chưa từng nghĩ tới. Tuy rằng tất cả nguyên nhân đều có liên quan đến việc trong cơ thể người này có được yêu lực nhị tinh và liên quan tới yêu lực ở yêu linh chi địa, nhưng bất kể là như thế nào đi nữa thì tốc độ tu luyện của Hổ Bào cho dù là cuộc đời Vương Lâm này cũng rất là ít thấy. Nếu như hắn trong vòng 100 năm có thể đạt tới tu vi hóa thần, như vậy gần tới Hồng Điệp năm xưa, thậm chí còn cao hơn cả Hồng Điệp. Đối với người có tư chất như vậy thì Vương Lâm cũng có chút để ý, cho nên hắn giữ người này lại ở bên người để khống chế, không thể thả ở trong bộ lạc. Thanh niên tên là Hổ Bào này đối với cả Vương Lâm thì kính sợ không kém gì Thập Tam. Nghe nói lão tổ muốn dẫn mình ra ngoài thì hắn cực kỳ hưng phấn. Về phần Thập Tam thì mức độ cứng rắn của thân thể hắn đã đạt tới một mức độ không thể tin được. Dù là đấu pháp với cả Hổ Bào thì cũng không có chút nào bị yếu thế. Tất cả những điều đó thì đều nhờ vào lòng kiên nghị và cố gắng của hắn. Từ sau khi hắn đạt được công pháp luyện thể thì gần như là tu luyện cả ngày lẫn đêm. Nếu như là nói đến sự cần cù thì trong bộ lạc hắn đứng thứ nhất. Sáng sớm ngày kia khi mà mặt trời mới ló dạng thì Vương Lâm rời khỏi bộ lạc luyện hồn. Hai người Thập Tam và Hổ Bào đi theo ở phía sau giống như là thị vệ. Người của bộ lạc luyện hồn đều đi ra, không biết là ai dẫn đầu quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó thì tất cả tộc nhân đều lục tục quỳ xuống, hướng về phương hướng của Vương Lâm rời đi, thấp giọng mà cúng bái. Ở trong lòng bọn họ thì Vương Lâm là tộc trưởng, hắn là lão tổ của toàn bộ bộ lạc luyện hồn. Có hắn thì bộ lạc luyện hồn vĩnh viễn không thể diệt vong. Và lúc này Âu Dương Hoa cũng quỳ trên mặt đất. 4 năm này nhoáng cái đã trôi qua trong đầu hắn. 4 năm qua đi thì tu vi của hắn cũng có thể nói là một đột nhiên tăng mạnh. Tất cả những chuyện này đôi khi nhớ tới hắn tưởng như là đang nằm mơ vậy. Nhìn hơn 5.000 tộc nhân bên cạnh, Âu Dương Hoa đối với cả Vương Lâm chỉ có thể dùng từ sùng kính nhất để hình dung mà thôi. Vương Lâm bước đi từng bước, dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người, nhưng vẫn không có một người nào đứng lên. Tại nơi cách bộ lạc luyện hồn 10 dặm, Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, lập tức một đạo ánh sáng màu vàng tím nhoáng lên, ở trên bầu trời bỗng nhiên hóa thành một con thú lớn. Thân hình con thú này khoảng 10 trượng, có màu vàng tím. Một cái vòi thật lớn càng tỏa ra những tia sáng, nó thì chính là văn thú. Nhiều năm trước thì nó từng thức tỉnh, tổng thể thì thực lực đã vượt qua ngày trước rồi. Cho dù giờ là có tu sĩ hóa thần bình thường, lúc này nếu cùng nó chiến đấu, chỉ sợ cũng chẳng phải đối thủ của nó. Võ Lâm đã từng phân tích, con thú trước mặt này tương đương với cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ đại viên mãn. Tất cả những điều này trừ bỏ tác dụng của kim linh căn ra thì còn có quan hệ lớn lao tới thân hình đặc biệt của nó. Tại trên thân của nó trong màu sắc vàng tím thì lóe lên một luồng khí tức như là vua của muôn loài, lúc ẩn lúc hiện. Khí tức này nếu không xem xét kỹ thì thật sự khó mà phát hiện. Ở trong trí nhớ của cổ thần đầu ti thì Vương Lâm biết được văn thú này ở trong tinh không không phải là đơn lẻ mà xuất hiện thành đàn. Nếu như là có một đàn như vậy thì chắc chắn là có một con đứng đầu. Con thú này đang không ngừng tiến hóa theo hướng con cầm đầu. Chẳng qua trước mắt khoảng cách con cầm đầu vẫn còn kém rất là xa. Và phải biết rằng đàn văn thú năm xưa ngay cả cổ thần đầu ti thì cũng đều có chút kiêng kỵ, chật vật rút lui. Giờ đây thì văn thú vừa xuất hiện lập tức liền phát ra một tiếng kêu to. Tiếng kêu sắc bén khiến cho sắc mặt hai người Hổ Bào và Thập Tam lập tức tái nhợt. Với tu vi hai người bọn họ hiển nhiên là không thể chịu đựng được sự xuyên thấu trong tiếng kêu này. Sau khi kêu to xong thì văn thú cúi thân hình xuống trước người Vương Lâm, dùng cái vòi thật lớn của nó cọ sát lên người Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Vương Lâm khẽ mỉm cười giơ tay phải sờ sờ trên người nó, sau đó nhảy lên, khoanh chân ngồi trên lưng của nó. Hai người các ngươi cũng lên đi, Vương Lâm bình thản mà nói. Với thuật luyện thể của Thập Tam thì hoàn toàn không có hiệu quả với cả khí tức âm hàn. Thân mình run lên một cảm giác tê dại lập tức lan ra toàn thân. Nếu như không phải Thập Tam cứng cỏi khác thường, giờ phút này chỉ sợ đã sớm nhũn xuống. Hổ Bào thấy Thập Tam nhảy lên tự nhiên không cam lòng. Hắn cắn răng rồi nhảy lên trên lưng văn thú, cảm giác lạnh lẽo lập tức xuất hiện toàn thân. Sau khi gắng gượng đứng vững, Hổ Bào cười khổ, thầm nhủ lão tổ quả nhiên là quá mạnh. Chỉ riêng cái việc thu phục con yêu thú có tu vi như thế này thôi thì cũng thật sự là quá đáng sợ. Nhìn biểu hiện của Thập Tam và Hổ Bào thì trong mắt của Vương Lâm hiện lên một tia tán thưởng. Tâm niệm hắn vừa động thì văn thú lập tức rít lên một tiếng, thân mình như là tia chớp mà bay đi. Một trận gió mạnh mẽ lập tức từ phía trước thổi lên thân người ba người. Vương Lâm đối với cả trận gió đó thì có chút thoải mái. Về phần Hổ Bào và Thập Tam thì giống như là bị gió lốc thổi, chỉ hơi lơ đãnh là cả người sẽ bị thổi đi thật là xa. Thập Tam gầm nhẹ một tiếng lập tức vận chuyển yêu lực toàn thân, dùng thuật luyện thể mà chống lại sức gió. Hổ Bào thì cũng nhắm chặt hai mắt lại, thổ nạp yêu lực chống cự trận gió. Nơi đây thì cách cổ yêu thành khoảng 3.000 dặm. Với tốc độ của văn thú thì cũng cần phải ít một thời gian mới tới đây. Võ Lâm thì cũng không vội, cho nên cũng không lãng phí tiên lực trong cơ thể để dùng thuật đại Na Di. Văn thú bay qua bầu trời thì vô số bộ lạc trên mặt đất nơi nó đi qua đều mở ra trận pháp phòng ngự. Ở trong mắt bọn họ thì văn thú quá mạnh. Phải biết rằng nó chỉ bằng với tốc độ liền hình thành khí thế như là sấm đánh ở giữa không trung, giống như một trận thiên lôi giáng xuống, tiếng ầm ầm truyền đi xa xa, thanh thế thì cực kỳ kinh người. Lúc trước thì Vương Lâm vừa mới tiến vào yêu linh chi địa cũng không biết được là nơi đây có bộ lạc cùng với cả trận pháp. Hơn nữa trận pháp này có hiệu quả ẩn nấp cho nên chưa từng phát hiện nơi đây có dấu vết của con người. Nhưng hiện tại hắn đối với cả nơi này thì đã có hiểu biết nhất định. Giờ phút này nhìn xuống trên đường đi, hắn nhìn thấy vô số bộ lạc. Những bộ lạc này có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ, số lượng người cũng chẳng giống nhau. Nếu bộ lạc luyện hồn của ta có thể cắn nuốt dung hợp tất cả những bộ lạc ở yêu linh chi địa, như vậy sẽ hình thành một lực lượng, chỉ sợ là chín quận yêu linh cũng phải kinh hãi mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra tia sáng. 7 ngày sau thì thoáng thấy cổ yêu thành ở trong mắt. Khi mà cách cổ yêu thành hơn 100 dặm, hắn thu hồi văn thú rồi cùng với cả Thập Tam và Hồ Bào hạ xuống mặt đất. Tính cách của Thập Tam thì vốn trầm ổn, mặc dù cuộc đời hắn đi xa nhất cũng chỉ là đi ra khỏi bộ lạc hơn mấy vạn dặm. Lúc này thì nơi đây cách bộ lạc khoảng 3.000 dặm, hắn nằm mơ thì cũng không nghĩ đến một ngày mình có thể đến được nơi đây. Tuy nhiên hắn cũng chỉ là hơi kích động liền mạnh mẽ áp chế, mặt không chút biến đổi, vẻ mặt lạnh nhạt, không lộ ra một chút gì trong lòng. Vẻ mặt này của hắn có vài phần tương tự là Vương Lâm. Trên thực tế thì 4 năm trước tính cách của Thập Tam không phải là như thế này đâu. Nhưng 4 năm nay, cái sự sùng kính đối với cả Vương Lâm đã khiến cho hắn trong lúc vô tình đã cố ý luôn bắt chước Vương Lâm mọi thứ. Nơi đây là Cổ Yêu Thành, một thành trì trong phạm vi vô số dặm của Thiên Yêu Quận. Đối với người của tất cả các bộ lạc mà nói thì Cổ Yêu Thành là một thánh địa. Đó là nơi không thể khinh nhờn, là nơi ước mơ nhất của tất cả mọi người trong cuộc đời. Tuy nhiên điều này đối với cả Thập Tam 4 năm trước có lẽ là đúng. Nhưng Thập Tam bây giờ, thiên uy trong mắt hắn là Vương Lâm, thánh địa trong mắt hắn là Thung Lũng Bộ Lạc. Ước mơ lớn nhất của hắn là được Vương Lâm khen ngợi, thế thôi. Về phần Hổ Bào thì vẫn không được so với cả Thập Tam. Hắn khi mà vừa nhìn thấy Cổ Yêu Thành thì không tự chủ được mà quỳ gối trên mặt đất, lẳng lặng quỳ lễ. Hồi lâu sau hắn mới phản ứng lại rồi vội vàng đứng lên, trên mặt thì lộ ra một chút xấu hổ. Hắn quay mặt nhìn biểu tình lạnh như băng của Thập Tam không có chút kích động giống như mình, lại cảm giác được là mình quá kém xa so với người ta. Vì thế hắn hít một hơi thật là sâu, hướng về phía Cổ Yêu Thành phun một bãi nước bọt, thấp giọng nói vài câu. Vẻ kính sợ biến mất và thay vào đó là vẻ khinh thường. Đối với cả biểu hiện của Thập Tam và Hổ Bào thì Vương Lâm bật cười. Hắn liền bước về phía trước một bước, cả người như làn khói nhẹ từ từ bay đi. Thập Tam và Hổ Bào theo sát phía sau. Khoảng cách 100 dặm rất nhanh liền trôi qua. Cổ Yêu Thành đã rõ ràng ở trước mắt của 3 người. Cổ Yêu Thành này thì có một diện tích khổng lồ, nước mắt thì cơ hồ không thấy điểm cuối. Diện tích rộng lớn của nó từ trước tới giờ thì Vương Lâm cũng chưa thấy qua. Tuy nhiên sau khi mà đã từng vượt qua tinh không, trong mắt Vương Lâm đã nhìn thấy vô số tinh cầu và một mảnh tinh vân. Vì vậy mà cho dù là ngôi thành này có lớn như thế nào đi nữa thì trong mắt hắn cũng là nhỏ bé chẳng đáng kể. Tiến vào thành, Vương Lâm không thu liễm tiên lực, cứ thong dong từng bước mà đi vào. Ở cửa Bắc Thành có rất là đông người đi lại nên có thị vệ canh gác. Võ Lâm biết ở tu chân giới hết thảy dựa vào thực lực để nói chuyện, nếu khiêm tốn quá ngược lại chẳng tốt. Nơi đây thì người xếp hàng vào thành rất là đông, nếu chờ đợi chỉ sợ vài canh giờ là không thể vào được thành. Hắn cứ thế mà rẽ đám người đi vào thẳng vào cửa thành. Thập Tam và Hổ Bào theo sát phía sau Vương Lâm. So với nét mặt khẩn trương của Hổ Bào thì Thập Tam lạnh như băng, có vẻ chững chạc hơn một chút. Vương Lâm đột nhiên đi tới cửa thành như vậy thì đám thị vệ đứng ở đó có thể thấy được cực kỳ rõ. Những thị vệ này thì đều là yêu binh ở dưới phủ Tả Dực tướng quân của Cổ Yêu Thành. Tu vi của mỗi người thì đều tương đương với cả tu sĩ trúc cơ kỳ. Ở trong mắt bọn họ thì Vương Lâm chỉ như là người hoang dã tầm thường, trong cơ thể cũng không có yêu lực. Nhưng Thập Tam và Hổ Bào phía sau Vương Lâm, yêu lực trong cơ thể quần quận, chắc là phải đạt tới trên 3 giáp. Có thể có người hầu như vậy thì trong mắt đám thị vệ, Vương Lâm đã trở thành thần bí. Tuy nhiên nếu chỉ có vậy thì cũng không đủ để khiến bọn họ phá hỏng quy củ. Lúc mà Vương Lâm đi vào, một tên thị vệ liền bước ra. Hắn mặc một bộ áo giáp màu đen, trong tay cầm một cây trường thương. Hắn giơ trường thương ra phía trước, lạnh giọng mà nói: "Lùi ra, lão dược." Không đợi Vương Lâm nói chuyện, Thập Tam liền tiến lên rồi đấm ra một quyền. Ở trong mắt Thập Tam thì Vương Lâm chính là thiên uy. Tất cả những người nào vô lễ với cả Vương Lâm thì đó chính là kẻ địch của hắn. Một quyền này hắn không hề lưu thủ. Thuật luyện thể của cự ma tộc khiến cho thân thể hắn cứng như là tinh thiết. Một quyền của hắn giống như là phi kiếm của tu sĩ, khi mà đánh ra thì mang theo tiếng gió rít, thậm chí không gian xung quanh đều hơi vặn vẹo, đánh thẳng tới tên yêu binh thị vệ kia. Nét mặt của tên yêu binh biến đổi. Một quyền của Thập Tam giống như là sao băng trong mắt hắn, cũng có một luồng lực lượng kỳ dị ở bên trong. Hắn muốn tránh nhưng mà phát hiện thân thể đã bị một luồng lực lượng vô hình trói buộc, giống như đang ở trong nước, cử động rất là chậm chạp. Nhưng người này thì hiển nhiên là nhiều kinh nghiệm. Đối diện với cả nguy hiểm, trường thương trong tay hắn lập tức chắn ngang trước người. Thân mình lấy tốc độ lớn nhất nhảy lùi về phía sau. Nắm tay Thập Tam thì chạm vào trường thương. Chỉ nghe một tiếng trầm trầm vang lên. Trường thương bỗng nhiên rạn nứt, rồi giống như là bị một lực lượng lớn phá hủy mà vỡ vụn. Tên yêu binh thị vệ sắc mặt trắng bệch. Tuy nói cái luồng lực lượng trói buộc biến mất, nhưng thân thể hắn cũng bị đẩy lùi ra sau mấy bước thì mới đứng vững, khóe miệng chảy ra máu tươi. Nếu không phải cả là có thị vệ khác ở xung quanh lập tức tiến lên đỡ lấy, thì người này chắc chắn là bị thương rất nặng. Và ngay cả cái người đỡ lấy hắn thì sắc mặt cũng trắng bệch, thân mình run lên, hiển nhiên là cũng bị lực lượng còn sót lại làm cho bị thương. Và lúc này thị vệ ở trong ngoài cửa thành tức giận chạy ra, vây quanh mấy người Thập Tam, cũng có thị vệ đi thông báo với cả cấp trên ngay. Lúc này đoàn người đang ở ngoài cửa trở vào thành thấy cảnh tượng như vậy đều nhanh chóng tản ra, đứng xem náo nhiệt. Thập Tam, Vô Lâm trầm giọng nói. Thập Tam lập tức tiến lên, bộ dạng cung kính. Mặc dù là Vương Lâm của trách, nhưng hắn cũng không có lời oán giận. Một quyền kia của ngươi, quả là không đúng đâu. Tiếng nói Vương Lâm trầm thấp. Thập Tam hạ giọng hô dạ rồi khẽ nói. Ở trong mắt Thập Tam ta, chỉ bất kỳ người nào bất kính với cả lão tổ đều là kẻ thù của Thập Tam. Hồ Bào lặng im đứng bên cạnh. Vừa rồi hắn không có kích động như là Thập Tam, vốn là trong lòng có hơi chút hối hận. Nhưng lúc này nhìn vẻ mặt thâm trầm của Vương Lâm thì trong lòng thở nhẹ ra thầm nói. Cũng may vừa rồi không ra tay. Nếu không làm cho lão tổ không vui, vậy thì mất nhiều hơn được là cái chắc. Vương Lâm lắc đầu cười nói. Một quyền kia của ngươi, tuy là dùng hết sức nhưng lại chỉ phát huy được 4 phần lực thôi, còn lại đều tiết ra ngoài, chưa làm được khống chế tùy tâm. Nếu không thì tên yêu binh kia nếu tiếp nhận chắc chắn sẽ không thể sống sót được đâu. Thập Tam ngẩn người nhưng lập tức gật đầu, mặt lộ vẻ trầm tư. Giờ phút này xung quanh hơn 10 tên yêu binh thì đều nổi sát khí, cũng không ai biết là cầm đầu nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cầm vũ khí trong tay, ngưng tụ toàn lộ yêu lực toàn thân tấn công tới 3 người bọn Vương Lâm. Ngoài cửa thành thì yêu lực tung hoành cát bay bốn phía. Một cỗ sát khí từ trên thân đám yêu binh tản ra. Đám yêu binh này thì đều là người có kinh nghiệm xa trường. Nếu tản ra sát khí cho dù người tu vi cao thâm hơn bọn họ, nhưng chênh lệch không quá lớn thì cũng không thể chịu nổi. Người xem cho kỹ đây. Thuật luyện thể và pháp lực thần thông tuy khác nhau, nhưng mà cũng có điểm giống nhau. Ta mặc dù là không luyện thể, nhưng một quyền đánh ra cũng có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Nói xong hắn nắm tay phải, tùy ý đánh về phía trước một đòn. Một quyền của hắn thì đánh vào không trung, lập tức từ nắm tay của hắn xuất hiện một gợn sóng. Dưới sự khuếch tán của gợn sóng này thì tất cả yêu binh xông tới lập tức chậm lại, giống như bị đông cứng. Nhưng bất ngờ, sóng gợn khuếch tán ra với tốc độ cực nhanh. Yêu binh xung quanh lập tức bị đẩy ngược bay ra đằng sau, tốc độ nhanh gấp mấy lần lúc xông lên. Cả đám yêu binh thì sắc mặt đều tái nhợt, không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Tay phải Vương Lâm không thu lại mà duỗi bàn tay. Trong nháy mắt thì máu tươi của đám yêu binh hóa thành từng giọt máu, nhanh chóng ngưng tụ lại thành một quả cầu máu trên tay phải của Vương Lâm. Tay phải hắn vung về phía trước, quả cầu máu này thì lập tức bay ra như là một tia chớp màu đỏ đánh vào tường thành. Ngay tại thời điểm quả cầu máu hạ xuống thì một tiếng hừ lạnh từ trong thành truyền ra. Sau đó thì một thân hình màu hồng dẫm chân một cái bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa thành. Tay phải người này điểm một cái vào hư không. Chỉ thấy quả cầu máu đến gần tường thành thì lập tức tan vỡ, một lần nữa hóa thành giọt máu tản ra xung quanh. Đối với việc này thì Vương Lâm nét mặt vẫn như thường, khẽ mỉm cười và nói. Có thể ở nơi này gặp được người đến từ cùng một nơi, khiến tại hạ có chút ngạc nhiên vui mừng. Vầng sáng đỏ như máu tản đi lộ ra một người con gái ở bên trong. Nàng vừa xuất hiện lập tức yêu binh bốn phía thì đều quỳ một gối xuống cung kính mà nói. Tham kiến Diêu Nghiêu Lĩnh. Người con gái có đôi mắt phượng, hai đầu lông mày sát nhau, mặc bộ quần áo màu trắng, mái tóc dài màu đen xõa xuống vai. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Vương Lâm, đôi mi thanh tú nhíu lại và nói: Vương Lâm. Một tia sáng thoáng hiện trong mắt của Vương Lâm. Hắn đánh giá cẩn thận nàng một chút. Người này thì lúc trước hắn có gặp qua ở bên ngoài cửa Đông Hải Yêu Linh. Lúc đó thì nàng độc chiếm một nơi. Đây cũng là nguyên nhân lần trước mà Vương Lâm để ý. Tu vi của nàng đã tới anh biến hậu kỳ, tuy chưa viên mãn nhưng mà cũng không còn quá xa. Xem ra tên Vương Mỗ ở trên Thiên Vận Tinh được không ít người biết đến. Vương Lâm mỉm cười bước về phía trước một bước. Một bước này đi tới thì lập tức một luồng khí tức hung ác từ phía sau Vương Lâm bỗng nhiên xuất hiện ra như là con sóng giận dữ, điên cuồng tản ra bốn phía. Người con gái áo trắng kia lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, đôi mày nhíu lại, lui ra sau một bước, bình thản mà nói: Không nghĩ tới là ngươi cũng ở tại Thiên Yêu Quận. Ngươi tới cổ yêu thành này nhất định là muốn giành chức vị để đạt được chiến công. Cuộc chiến giữa hai chúng ta thì không có ý nghĩa đâu. Nàng nói xong xoay người đi vào bên trong thành. Vương Lâm khẽ mỉm cười bước vào cửa thành. Thập Tam và Hổ Bào theo sát phía sau. Người con gái áo trắng kia bước đi không nhanh, sau khi tiến vào thành cũng không trực tiếp vào trong mà đi sang bên phải. Nơi đó có một quảng trường, ở bên trên có một tòa truyền tống trận thật là lớn. Yêu binh canh gác xung quanh, sau khi nhìn thấy người con gái thì đều quỳ một gối xuống đất cực kỳ cung kính. Bước vào trong truyền tống trận xong, nàng xoay người nhìn Vương Lâm lạnh như băng mà nói: Người hãy đi theo ta gặp Tả Dực Yêu Vương. Nơi này chính là cổ yêu thành và cũng là thành của Yêu Tương đại nhân. Muốn giành chức vị thì phải được Yêu Tương chấp nhận. Được thôi. Vương Lâm gật đầu cười nói với cả Thập Tam và Hổ Bào: Hai người các ngươi vào thành chờ ta. Sau đó hắn đi vào trận pháp. Ngay lúc hắn đi vào, trận pháp liền mở. Cho luồng ánh sáng trắng lóe lên, Vương Lâm và người con gái kia đã biến mất. Sau một hồi không thoải mái sau khi mà truyền tống, giờ đây thì Vương Lâm khôi phục lại bình thường, bắt đầu đánh giá nơi đang đứng. Trước mặt hắn có một tòa kiến trúc rộng lớn cao tận tầng mây. Đây là một tòa cung điện thật là lớn. Ở trong cung điện thì một pho tượng cao ngất tầng trời. Pho tượng này là một đại hán mặc áo giáp. Một luồng khí yêu dị mạnh mẽ từ trên tượng phát ra quẩn quẩn. Toàn bộ bầu trời đều bị yêu lực này làm cho rối loạn, hình thành từng vòng tròn. Người con gái áo trắng đi ra khỏi trận pháp, lạnh giọng mà nói: Yêu Tương đại nhân, ta đã đưa người tới. Giọng nói vừa dứt thì lập tức một tiếng cười sang sảng từ trong cung điện mênh mông truyền ra. Ngay sau đó trên pho tượng thật lớn kia có một bóng người hạ xuống. Bóng người với tốc độ rất nhanh, nháy mắt tới gần, đứng ở giữa không trung. Người này tướng mạo tầm thường, nhưng mà có một sự dũng mãnh. Hắn mặc áo choàng màu tím, hai tay cực to, toàn thân có một sự uy nghiêm. Ánh mắt hắn sáng như sao nhìn về phía Vương Lâm, cười lớn mà nói: Ngươi là người bên ngoài tới, đánh yêu binh của ta ở ngoài thành sao? Con người Vương Lâm co lại, yêu lực toàn thân của đại hắn hoàn toàn nội liễm. Nếu là người thường thì không thể phát hiện ra, nhưng lấy tu vi của Vương Lâm chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra người này rất mạnh. Yêu lực trong cơ thể hắn chỉ sợ là không ít hơn 10 vạn giáp. Cũng tức là nói người này tuy không đạt tới vấn đỉnh nhưng kém không nhiều lắm. Phải biết rằng tại yêu linh chi địa, 3 sao bằng 1 giáp, 3 giáp là trúc cơ, 30 giáp là kết đan, 300 giáp là nguyên anh, 3000 giáp là hóa thần, 3 vạn giáp là anh biến và 30 vạn giáp là vấn đỉnh. Phở Lâm lúc này ngẩng đầu nói một cách thản nhiên: Đúng vậy. Ánh mắt đại hán trở nên chăm chú, bước ra mấy bước, vừa cất tiếng nói to, tay phải bỗng nhiên đánh ra phía trước, miệng thì quát: Được, vậy để bản tướng nhìn ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Một quyền hắn nhanh như là một tia chớp nhưng quỷ dị không có tiếng động. Tuy là đánh vào hư không nhưng mà truyền thẳng đến Vương Lâm. Trên mặt Vương Lâm không hề có một chút kinh hoàng, tay áo thong dong vung lên, ngón cái tay phải trực tiếp ấn lên hư không. Tịch diệt trì. Một tia sáng lóe lên trong mắt người con gái áo trắng đứng ở bên cạnh. Một trì của Vương Lâm khiến cho phạm vi trăm trượng xung quanh lập tức trở thành một mảnh tĩnh mịch. Toàn bộ sức sống giống như là bị hút ra, ngưng tụ trên ngón cái của hắn. Trong nháy mắt khi mà hắn thi triển tịch diệt trì, khoảng không ở giữa hắn và đại hắn kia đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Vương Lâm lùi ra sau 3 bước, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lại nhìn chàng hắn đang ở giữa không trung, lúc này hắn đã thu hồi tay phải, ánh mắt lóe lên như là một tia chớp, cười và nói: Tốt, bản tướng ở giữa không trung mượn lực thì cũng là chiếm một ít lợi thế so với ngươi. Và chỉ dựa vào một chỉ này của ngươi thì ngươi có thể trở thành trưởng lão ở bên trong phủ của ta. Vô Lâm bình thản lắc đầu nói, trước ở bên trong, vương bố không cần. Đại hán nhíu mày cười nói, sự hiểu biết của ngươi về đất yêu linh của chúng ta lớn hơn tưởng tượng của bản tướng đó. Không ngờ biết được chức vụ trong ngoài rồi đấy. Trong trí nhớ của La Vân, tổ tiên hắn từng lưu lại ghi chép, tại yêu linh chi địa có hai loại chức vụ, chấp sự và trưởng lão đều là chức vụ bên trong, không có binh quyền. Chỉ có đô thống, thống lĩnh mới có binh quyền mà thôi. Yêu đế từng có lời, đối với những người từ bên ngoài tới như các ngươi, chỉ cần có đủ tu vi, có thể ban cho chức vụ. Tiểu tử kia, muốn đạt được chức vụ bên ngoài thì phải xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi. Một chỉ vừa rồi chưa đủ đâu. Vô Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó ngưng thần tĩnh khí nói, ngươi có thể tiếp tục đi. Trong mắt đại hán kia hiện lên một tia tán thưởng. Hắn không nói nữa mà đánh luôn một quyền vào hư không. Một quyền chém ra này liền nhanh chóng bị thu hồi, tiếp theo lại một quyền. Tốc độ hắn cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã đánh ra 10 quyền. Cảnh tượng sụp đổ lập tức xuất hiện. Nhưng vào lúc này thì không gian vô cùng ngưng kết, sau 10 quyền cũng không hoàn toàn sụp đổ. Nếu ngươi tiếp được thập băng chiến ý này của ta thì sẽ làm đô thống. Đại hán hét lớn một tiếng, tay phải quơ một cái giống như là xuyên thấu vào hư vô, trực tiếp chộp vào nơi cảnh tượng sụp đổ vừa rồi, vung mạnh một cái ném về phía Vương Lâm. Thập băng chiến ý này không có thực chất, nó chỉ là trong hư không phát tán ra, dung nhập vào hư vô. Nó tập hợp khí tức toàn bộ yêu lực 10 quyền của Tả Dực Yêu Thương, cùng với cả sát khí cả đời chinh chiến của hắn. Thập băng là có 10 lần biến hóa, 10 lần sụp đổ, và mỗi lần đều chồng chất lên. Lần sụp đổ thứ 10 sẽ đạt tới một trình độ không thể tin nổi. Loại thần thông này dõi mắt trên toàn bộ tu chân giới thì cực kỳ hiếm thấy. Và đây là lần đầu tiên Vương Lâm gặp phải. Giờ đây chỉ trong nháy mắt mà thập băng chiến ý chuyển tới, Vương Lâm liền nhìn ra manh mối. Hai mắt hắn sáng ngời, lui ra sau mấy bước, dưới chân đạp một cái, cả người giống như là một cây tùng sừng sững ngàn năm. Hắn không dùng pháp bảo, trên tay xuất hiện một làn khí xám, bỗng nhiên sử dụng sát lục tiên quyết. Cùng với lúc đó thì ngón trỏ tay phải của Vương Lâm vươn ra, hóa ma chỉ vận chuyển trong cơ thể. Tiên lực trong cơ thể nháy mắt nghịch hóa, thành từng đạo ma khí ngưng tụ ở trên ngón trỏ bay đi. Trong ba loại sát chiêu thì tịch diệt chỉ, hóa ma chỉ là hai chiêu mà Vương Lâm thường sử dụng. Uy lực của chúng thì không thể uy hiếp vấn đỉnh, chỉ có tung hoành trong số anh biến mà thôi. Nhưng ở trong tay Tư Đồ Nam, tịch diệt, hóa ma, hai chỉ này lại có uy lực kinh người. Cho dù là tu sĩ vấn đỉnh cũng có thể giải quyết. Nguyên nhân căn bản thì ngoại trừ việc liên quan nhất định đến tu vi, chủ yếu đó là tinh túy của tịch diệt và ma hóa. Ba sát chiêu này là do Tư Đồ Nam sáng tạo. Bởi vì thân ở ma đạo, cho nên ba sát chiêu này tự nhiên bị lây ma tính. Nếu không có một trái tim nhập ma thì không thể nắm giữ được toàn bộ tinh túy của nó. Mà đạo của Vương Lâm và Tư Đồ Nam thì có một sự khác biệt rõ rệt. Như thế khi hắn thi triển tịch diệt và ma hóa, chỉ so với cả Tư Đồ Nam thì thiếu đi sự linh động và biến hóa. Trên thực tế thì giữa hai loại chỉ pháp này còn có thần thông. Và cũng chính là một điểm đó cho nên Tư Đồ Nam cũng không dạy toàn bộ thần thông phía sau cho Vương Lâm. Không phải hắn keo kiệt, mà một khi mà dạy toàn bộ cho Vương Lâm, lâu ngày dùng sẽ bị biến đổi. Đạo của Vương Lâm rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Hoàng Tuyền chỉ là chiêu cuối cùng trong ba sát chiêu. Uy lực chiêu này thì vượt ra hai chiêu trước, gần như đạt tới tiên thuật cấp thấp. Lúc trước thì Tư Đồ Nam truyền thụ chiêu này cũng là do dự rất là lâu. Nguyên nhân căn bản là bởi vì chiêu này uy lực chẳng những rất mạnh, có thể uy hiếp được đến tu sĩ vấn đỉnh. Mà quan trọng hơn là nếu dùng quá nhiều lần, nhất định sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của Vương Lâm, khiến hắn dần dần nhập vào ma đạo. Chiêu cuối cùng này thì không thể so với cả hai chiêu trước. Hai chiêu trước là bởi vì không có thần thông đằng sau, với tu vi của Vương Lâm cho dù sử dụng nhiều thế nào đi nữa thì cũng không thể ảnh hưởng tới đạo tâm. Nhưng chiêu cuối cùng này lại không hề có thần thông đi kèm, toàn bộ uy lực nằm hết ở trong một chỉ đó. Những điều này thì Tư Đồ Nam từng nói kỹ cho Vương Lâm, cho nên nhiều năm như vậy thì Vương Lâm cũng chỉ dùng tới chiêu đó một lần, đó là lúc đánh một trận với cả Tử Hệ Lão Lục, tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ Trần Đào. Trên thực tế thì chiêu cuối cùng này mới chân chính là sát chiêu. Quay trở lại, thập băng quyền ý của Tả Dực Yêu Tương sinh ra từ hư vô, dung nhập với cả không trung. Nó vốn là vô hình và cũng là một quyền mạnh nhất, tập trung toàn bộ tinh khí thần của Tà Dực Yêu Tương. Quyền đó một khi đánh ra thì quyền ý có thể phá toái hư không, giết người một cách vô hình. Giờ đây đối mặt với nó, ngón trỏ tay phải của Vương Lâm trong nháy mắt vươn ra, tiên lực trong cơ thể hắn điên cuồng nghịch chuyển. Chỉ trong nháy mắt thì một lượng lớn ma khí ngưng tụ trên ngón tay. Lúc này ngón tay của hắn hoàn toàn bị một màu đen bao phủ, cho dù mặt trời chói chang cũng không thể xuyên thấu. Thứ màu đen đó thì chính là một loại ma hóa thần túy. Trong nháy mắt thì ngón trỏ của Vương Lâm điểm vào hư không. Hắn lập tức rõ ràng cảm nhận được luồng quyền ý tràn ngập khắp nơi. Và ngay trong nháy mắt, lần sụp đổ thứ nhất đã tới. Giống như toàn bộ thiên địa giờ phút này lấy Vương Lâm làm trung tâm mà sập xuống vậy. Một cỗ lực lượng quần quận từ bốn phương tám hướng trong hư vô ép lên người Vương Lâm. Trên tay phải của hắn, một tia sáng màu đen liền lóe ra. Tốc độ nghịch chuyển tiên lực trong cơ thể đạt tới một trình độ không thể tin được. Bỗng nhiên thì màu đen trên ngón tay đột nhiên khuếch tán, trong nháy mắt tản ra toàn thân. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời động đất truyền tới khắp cổ Yêu Thành. Sắc mặt Vương Lâm trắng bệch, lui ra sau vài bước mới đứng vững. Ngón trỏ tay phải của hắn lúc này hơi run rẩy, tê dại. Cái thứ lực lượng khủng bố đang ép tới người thì liền lui lại. Nhưng lập tức nó tăng khí thế lên gấp 10 lần lúc trước, từ trong hư vô đánh tới Vương Lâm. Lần sụp đổ thứ hai đã tiến đến. Lần sụp đổ thứ hai này diễn ra với một tốc độ hiếm thấy. So với lần thứ nhất thì nhanh hơn gấp mấy lần, gần như là trong khoảnh khắc từ bốn phương tám hướng đã tấn công đến. Ngón tay Vương Lâm vẫn đang run rẩy. Uy lực của hóa ma chỉ có thể giúp hắn chống cự lần thứ nhất sụp đổ mà thôi. Đây cũng không phải thuật thần thông tu sĩ anh biến có thể thi triển. Uy lực loại pháp thuật này cho dù là 10 tu sĩ vấn đỉnh cũng chỉ có 2 người có thể nắm giữ. Trong mắt Vương Lâm lóe ra ánh sáng kỳ dị. Lại nói thì uy lực lần sụp đổ thứ hai thì gấp 10 lần lần thứ nhất. Lần này thì phạm vi nghìn trượng, trong không trung giống như là bị bạo phủ bởi một trận bão cát. Thậm chí cả bức tranh đang xoay tròn không ngừng ở phía trên cung điện cũng đều bị lôi kéo vào đó. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, trên tay phải quán thì hai luồng khí xám giống như hai con rồng đen nhanh chóng bay lượn. Tại lúc này hắn không một chút do dự mà dùng sát lục tiên quyết. Hai con rồng gầm thét lao ra, cuốn theo một dòng khí kinh người xuyên qua không trung. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên con rồng gặp lực lượng lần thứ hai sụp đổ. Cái thứ lực lượng đó thì cực mạnh, chỉ nghe từng hồi tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn. Trong tiếng gầm rít đó thì con rồng hóa thành từng đạo khí xám, hình thành một cơn lốc xoáy màu xám. Trung tâm của lốc xoáy chính là vị trí của Vương Lâm. Lực lượng lần thứ hai sụp đổ dừng vào trên lốc xoáy màu xám, lập tức thì yếu đi nhanh chóng. Cùng với lúc đó thì một cỗ khí tức giết chóc từ trong lốc xoáy màu xám điên cuồng khuếch tán. Luồng khí tức giết chóc đó có thanh thế kinh người, giống như có thể diệt tiên chu ma, từ trong lực lượng lần thứ hai sụp đổ mà phá ra một cái lỗ hổng. Dựa vào một cỗ sát lục xung thiên cứng rắn bước lui quyền ý lần thứ hai. Vương Lâm lại bước về phía trước một bước. Hắn giống như một ngôi sao băng trong nháy mắt lao ra. Cùng với lúc đó tay phải hắn chụp một cái, vòng xoáy khí xám lập tức chấn động tiêu tan hóa thành hai luồng khí xám giao nhau xuất hiện bên trong tay phải của Vương Lâm. Ngưng! Vương Lâm gầm nhẹ tiếp. Hai luồng khí xám giao nhau lập tức ngưng hóa thành một thanh trường kiếm bảy thước phát ra vô tận những tia sáng màu xám. Kiếm trong tay Vương Lâm lập tức tản ra một luồng khí tức giết chóc kinh người. Và lúc này thì Vương Lâm giống như biến thành một người khác vậy. Ở trên người hắn không có hề vẻ tiên phong đạo cốt nào cả, chỉ có khí tức giết chóc mà thôi. Hắn giống như là một ma thần, cầm trong tay lệnh giết chóc, thế như là trẻ tre đạp qua hư không thẳng đến Tà Dực Yêu Tương ở trên không trung. Tà Dực Yêu Tương khẽ a một tiếng, hai mắt lộ ra ánh sáng, cười lớn mà nói: "Hay! Dưới thập băng quyền ý của bản tướng, ngươi là một trong số không nhiều người có thể phản công. Để xem ngươi có thể phá vỡ 8 lần sụp đổ để đi vào gần ta hay không." Và lúc này Diêu Tuyệt Tích, con gái của Huyết Tổ, vẫn đang đứng ở phía xa xa. Khuôn mặt xinh đẹp hơi nhíu lại. 3 năm trước lúc nàng đi vào cổ Yêu Thành cũng bị thua dưới thập băng quyền ý. Thần thông này cực kỳ bá đạo, càng về sau càng không thể chống cự. Với tu vi của nàng tới lần sụp đổ thứ tư thì đã có vẻ là quá sức. Nếu không phải có huyết thuật gia truyền, chỉ sợ không thể sống quá lần thứ 5. Mặc dù như vậy, nàng cũng bại ở dưới lần thứ 8. Tà Dực Yêu Tương thấy vậy thì ban cho chức thống lĩnh. Phải biết rằng ở cổ Yêu Thành, chức đô thống là gần với cả Yêu Tương nhất. Cho tới bây giờ thì toàn cổ Yêu Thành cũng chỉ có 4 đô thống mà thôi. Về phần nghiêu lĩnh ở dưới đô thống thì nhiều hơn, có tới 16 người. Giờ đây ánh mắt Vương Lâm chỉ có một sự giết chóc, một người một kiếm đạp phá hư không thẳng đến Tà Dực Yêu Tương. Chẳng qua giữa hắn cùng với cả Tà Dực Yêu Tương thì vẫn còn 8 lần sụp đổ ngăn trở. Lần sụp đổ thứ 3 thì mạnh gấp 10 lần lần thứ 2, im lìm từ 4 phương 8 hướng tràn tới, như là vô số ngọn núi lớn đè ép, ầm ầm đè lên người Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng đỏ rực, khí tức giết chóc đậm đặc. Đối với cả lần thứ 3 thì hắn không có gì khiếp đảm cả, ngược lại trong mắt hiện lên ý chí chiến đấu. Thanh kiếm trong tay bỗng nâng lên, miệng thì quát nhỏ: "Lần thứ 3, vỡ!" Thanh kiếm giết chóc quán trong nháy mắt tản ra những tia sáng màu xám mà trước nay chưa từng có. Từng tia sáng màu xám dài hơn 10 trượng, thậm chí gần như là bao phủ thân mình của Vương Lâm ở bên trong, giống như là thiêu đốt, hóa thành một ngôi sao băng trực tiếp lao ra. Uy lực một kiếm thì kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Quyền ý lần thứ 3 trong nháy mắt đã bị kiếm ý này mạnh mẽ chém vỡ một lỗ hồng. Cả kiếm cả người Vương Lâm dung hợp bỗng nhiên lao thẳng tới Yêu Tương. Hai mắt Tả Dực Yêu Tương thì càng sáng, cười và nói: "Tốt." Vương Lâm vừa mới lao ra, lập tức lần thứ 4 sụp đổ đã tiến đến. Thập băng quyền ý càng về sau, uy lực ẩn chứa bên trong càng mạnh. Giờ phút này lần thứ 4 sụp đổ, mức độ mạnh mẽ thì gấp lần thứ nhất ngàn lần. Uy lực như này thì không phải tu sĩ anh biến bình thường có thể chống cự. Lần thứ 4 sụp đổ xuất hiện, lập tức khiến cho trời đất biến sắc. Và ngay cả vòng xoáy ở phía trên cung điện cũng bị vặn vẹo như là không chịu nổi uy lực của nó. Lần thứ 4 sụp đổ rít gào lao đến. Thanh kiếm trong tay Vương Lâm được dung hợp bởi trạng thái giết chóc lập tức vỡ nát. Lực lượng gấp ngàn lần thứ nhất sụp đổ. Nếu tu vi không đạt tới anh biến hậu kỳ, căn bản không thể chống cự. Thanh kiếm giết chóc rời khỏi tay Vương Lâm. Cùng với lúc đó thì lực lượng lần thứ 4 sụp đổ như là rời non lấp biển cũng đến. Giờ phút này nếu coi lần thứ 4 sụp đổ thành con sóng dữ, vậy thì Vương Lâm là một con thuyền nhỏ trong làn sóng mà thôi. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, thế tấn công quán thì không thể không tạm dừng. Toàn thân hắn giống như bị một lực lượng vô cùng vô tận đè ép. Hắn có thể cảm giác được, với thực lực của mình quả quyết không thể chịu đựng được lần thứ 4. Nếu là thanh kiếm giết chóc có thêm một ít khí xám, có lẽ hắn có thể liều mạng. Nhưng 4 năm qua hắn giết người cũng nhiều, nhưng tiên quyết giết chóc cũng cực khó thành công. Ngoại trừ sát lục tiên quyết, dùng hoàng tuyền chỉ hẳn là có thể phá vỡ lần thứ 4 mà thôi. Nhưng hoàng tuyền chỉ là sát chiêu chính thức của Vương Lâm. Tại nơi yêu linh đầy nguy cơ này, hắn không muốn dễ dàng bị bại lộ toàn bộ thực lực. Giờ phút này ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn buông tay phải, thanh kiếm giết chóc lập tức hóa thành hai luồng khí xám, theo tay phải quán chui vào trong cơ thể. Bỗng nhiên ở trên mi tâm xuất hiện hai ký hiệu màu xám. Ký hiệu này thì nhanh chóng lan tràn bao trùm toàn bộ thân hình hắn, hình thành hai đạo xanh ấn phòng hộ. Đúng vào lúc này lần thứ 4 sụp đổ đã tới người. Lực lượng cực lớn gấp ngàn lần lần thứ nhất ép lên người Vương Lâm. Hắn lập tức cảm nhận được quyền ý ở bên trong lần thứ 4 sụp đổ. Bên trong quyền ý này ẩn chứa một niềm tin vô bờ bến. Niềm tin. Hai mắt Vương Lâm trở nên sáng ngời. Loại ánh mắt này trong mấy trăm năm thì rất ít xuất hiện trong mắt của hắn, giống như chu giật năm xưa vậy, vào lúc linh lực thiêu đốt đã ngộ ra được.